Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 449, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 14. Phía trên nữ tử tự nhiên cười nói: Có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Không tức chẫm lại nỗ đem lực. Giá trị cừu hận không thể ném. Tạ sơ dương ước chừng là phỏng chừng cái gì? Nhưng Minh Thù thái độ làm cho hắn căm tức. Hắn liếc mắt nhìn hoa sen này. Trầm một hơi. Ngọc Huy ở nơi nào? Minh Thù nhíu mày. Bất quá nhìn thấy chạm ở phía sau Tạ Sơ Dương hoa sen này. Nàng cũng sẽ không kỳ quái hắn làm sao sẽ biết. Hoa sen này bán đứng Ngọc Huy cũng không kỳ quái. Bồng Lai tiên đảo thái độ nàng thấy rõ ràng. Hiển nhiên là đối với Ngọc Huy quá đáng cưng chiều. Ta tại sao phải nói cho người biết? Minh Thù nghẹo đầu. Âm cuối mang theo độc hữu tinh tế mềm mại. Nhẹ bỗng. Dầu gì cũng là chậm giá trị cừu hận mục tiêu. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho các ngươi biết những thứ này tiểu yêu tinh. Tạ Sơ Dương nhưng là sầm mặt lại. Người biết là hắn tổn thương Sa Tuyết. Không phải là câu nghi vấn. Mà là khẳng định câu. Trước khi tới hắn còn muốn. Có lẽ nàng không biết. Nàng không biết làm loại sự tình này. Nhưng là bây giờ thấy nàng loại thái độ này. Nàng làm sao có thể không biết. Nàng chẳng những biết, nàng còn bao che. Nghĩ tới đây, Tạ Sơ Dương con tim lệ khí nặng hơn. Ta biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Ngươi quên tiên giới quy củ không? Quên, nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ Sơ Dương vẻ mặt cổ quái nhìn nàng mấy lần. Phảng phất không nhận biết trước mắt người này. Hắn cũng quả thật không nhận ra. Trước mắt Ngân Tranh. Cùng hắn trong ấn tượng Ngân Tranh kém hơn quá nhiều. Quá nhiều. Thái độ này. So với nàng lúc trước không nhìn chính mình còn muốn để cho người phát điên. Sa Tuyết nếu là có chuyện bất trắc. Người biết Long tộc sẽ như thế nào sao? Phái binh tấn công tiên giới. Minh Thù gánh khóe miệng. Vậy thì như thế nào? Ta sợ bọn họ hay sao? Ý kia phảng phất chính là một cái Long tộc. Xứng sao cùng bản tôn hò hét. Ngươi và hắn mới nhận biết mấy ngày. Ngươi liền như vậy bao che hắn. Tạ Sơ Dương quanh thân khí áp thấp hơn. Mỗi một chữ mắt, phảng phất đều là từ trong hàm răng bể ra. Đại điện ánh sáng sáng ngời. Chẳng biết tại sao trở nên ảm đạm lên. Đem bóng người của Tạ Sơ Dương bao phủ lên một tầng khói mù. Nhìn lấy để cho người sợ hãi. 7 ngày vẫn là 8 ngày. Minh Thù suy nghĩ một chút. Ngữ khí vui sướng. Ta không quá nhớ, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 10 thiên. Tạ Sơ Dương, một cái nhận biết không cao hơn 10 thiên người. Nàng liền như vậy bao che. Dựa vào cái gì? Tạ Sơ Dương hô hấp có chút nặng nề. Âm trầm tầm mắt định ở trên mặt Minh Thù. Dường như muốn lột ra thân thể nàng. Nhìn đều linh hồn của nàng. Người sau chẳng qua là nhẹ nhàng nhu nhu cười. Không ngần ngại chút nào cùng cảnh giác. Lục soát cho ta. Tạ Sơ Dương người mang tới lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tạ Sơ Dương, đây là ta Cửu Liên Sơn. Không phải là ngươi Tây Nhạc Sơn. Là ngươi nghĩ lục soát liền có thể lục soát sao? Minh Thù giơ tay lên. Cửa điện đùng một cái đóng lại. Đem tất cả người chặn ở trong điện. Ngân Tranh ngươi thế nào cũng phải ầm ĩ tiên đế nơi nào đây? Ầm ĩ tiên đế nơi đó thì như thế nào? Ngươi có thể giết ta sao? Minh Thù theo bên cạnh móc ra 2 cái tiên quả, vừa ăn vừa nói, người muốn cho ta giao người, ta liền khăng khăng không giao, cho người tức chết. Tạ Sơ Dương yên lặng, hắn đột nhiên vẫy tay, các ngươi đi ra ngoài trước. Hoa sen này vẻ mặt hơi hơi chần chờ. Tiên tôn, Tạ Sơ Dương thấp giọng trách mắng, đi ra ngoài. Hoa sen này nhìn một chút Tạ Sơ Dương, lại nhìn một chút phía trên nữ tử. Xoay người đi theo đại bộ đội rời đi. Đại điện trống chảy xuống. Chỉ còn lại Minh Thù gặm trái cây âm thanh. Tạ Sơ Dương hướng nàng bên kia đi qua. Từng bước đi lên bậc cấp. Chạm tới trước mặt nàng. Ngân Tranh, hắn thật thấp kêu một tiếng. Nhìn lấy tấm kia hồn khiên mộng nhiễu mặt. Đáy mắt phảng phất có thống khổ. Người đáy lòng còn có ta đúng hay không? Minh Thù lắc đầu. Không có. Đáy lòng có ngươi chính là nguyên chủ. Đáng tiếc nguyên chủ chết nữa à? Chết ở trên tay ngươi. Tạ Sơ Dương chống nổi bên cạnh nàng tay vịn, khom người cùng nàng đối mặt. Vậy ngươi tại sao phải nhằm vào nàng? Ngươi đáy lòng rõ ràng có ta. Tại sao không thừa nhận? Nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc tại ẩn núp ta cái gì? Minh Thù ôm lấy trái cây trốn về sau. Tiểu yêu tinh này áp sát như thế làm gì? Bảo vệ chậm quả vặt. Bảo vệ tốt quả vặt. Minh Thù mới nói. Ta nhằm vào nàng không có quan hệ gì với ngươi. Ta chỉ muốn nhằm vào nàng. Tỉnh lại đi A Tiên Tôn. Chậm chẳng qua là kéo một giá trị cừu hận. Cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Tiên đế chỉ cưới thời điểm. Ta phái người hỏi qua ngươi. Là ngươi. Chúc mừng ta. Ta trong cơn tức giận. Mới đồng ý. Tạ Sơ Dương phảng phất không nghe thấy Minh Thù nói. Ngươi lúc đó nếu như không đồng ý. Ta liền sẽ không cưới nàng. Ngân tranh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Minh Thù suy nghĩ một chút. Tạ Sơ Dương thật giống như thực sự phái người đi tìm nguyên chủ. Bất quá nguyên chủ liền lời của đối phương đều không nghe nói. Trực tiếp dâng tặng một câu chúc mừng liền đuổi người. Chậm liền muốn an tĩnh kéo một giá trị cừu hận. Tại sao phải đi cảm tình tuyến? Để cho chậm làm cái bị người kính ngưỡng nhân vật phản diện không được sao? Đi tình cảm gì tuyến? Một cái tiểu yêu tinh đã quá nàng mệt. Còn tới một cái. Mẹ nhà nó đánh chết được. Ký chủ, nếu không ngươi trước làm bộ cùng hắn hợp lại. Sau đó như vậy lại như vậy như vậy. Cuối cùng Long Sa Tuyết nhìn thấy ngươi cùng với hắn đẹp đẽ tình yêu. Giá trị cừu hận rất dễ dàng liền có. Ký chủ đây là một cái đưa điểm đề. Hài hòa số hiệu càng nói càng hưng phấn. Minh Thù, thần con mẹ nó đưa điểm đề. Chẫm là loại người như vậy sao? Người như vậy giật dây nhà mình ký chủ làm cặn bã nữ. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Vậy nếu không nhưng ký chủ đi giết Long tộc. Hài hòa số hiệu kiên nhẫn không bỏ. Minh Thù, che giấu đi. Cái này hài hòa số hiệu thật đáng sợ. Như vậy giật dây chẫm. Chẫm không chịu nổi giật dây a. Minh Thù mềm nhũn dựa vào tay vịn. Khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên. Tạ Sơ Dương tâm thần khẽ nhúc nhích. Cục xương ở cổ họng lăn hai cái. Đưa tay muốn chạm Minh Thù. Ngân tranh. Tay hắn còn không có đụng phải Minh Thù. Chỉ thấy nữ tử nghiêng đầu nhìn tới. Cổ tay bị nàng tùy tiện nắm. Tạ Tiên Tôn. Không nên đụng cũng đừng đụng. Minh Thù nhấc chân đạp về phía Tạ Sơ Dương. Người sau cứng rắn đập một xuống. Theo trên bậc thang lược chật vật té xuống. Cũng may cuối cùng hắn kịp thời giữ vững thân thể. Mới không có ngã xuống đất. Minh Thù đứng dậy. Lượn lờ duyên dáng đứng ở trên bậc thang. Tạ Sơ Dương che lấy bị Minh Thù đạp địa phương. Người muốn cùng ta động thủ. Người phải hiểu thành ta cùng ngươi tiếp xúc thân mật cũng được a. Minh Thù bóp cổ tay đi xuống. Bậc thang. Tạ Sơ Dương mà nói còn chưa nói ra miệng. Liền bị Minh Thù đột nhiên đánh ra pháp thuật cắt đứt. Đến đây đi. Đánh một trận. Giá trị cừu hận liền có. Tạ Sơ Dương thực lực không thể nghi ngờ. Minh Thù bên này lại có hơi phiền toái. Nàng phát hiện mình liên tục khiến cho sử dụng pháp thuật thời điểm. Thân thể lại có chút ít không chịu nổi. Nàng nghĩ đến chính mình tới thời điểm. Đang học máu kia mà. Mẹ nhà nó lại muốn lừa gạt lão tử tự sát. Ngân tranh. Hưu ầm. Trong điện đồ vật bị pháp thuật ảnh hưởng đến. Chia năm xẻ bảy. Rủ xuống ở phía sau lông vũ rèm bị chấn bể. Nhẹ bỗng rơi xuống từ trên không. Lại bị pháp thuật lần nữa ném lên đi. Hai bóng người tại lông vũ trong qua lại. Tạ Sơ Dương thanh âm thở hổn hển đặc biệt chói tai. Sao? Hài hòa số hiệu. Kỳ ngự. Con dâu đừng sợ ta tới bảo vệ ngươi. Lại dám mơ ước vợ ta. Tìm chết. Minh Thù. Ngươi ở chỗ nào vậy? Kỳ ngự. Ô ô ô, tiểu tiên nữ không cho ta ra sân. Tiểu tiên nữ, ngươi bây giờ đi lên cũng vô dụng thôi. Ngươi còn nhỏ, tiểu thiên sử, nơi nào tiểu, hài hòa số hiệu, và hài hòa hài. Mọi người đến xem tiểu yêu tinh đánh nhau đi. Tiểu tiên nữ, nhìn cái gì tiểu yêu tinh đánh nhau? Trước cho phiếu mới có thể bắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.